Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 116 tự do hành động thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người vội vã bước đi đều dừng lại sau một giây im lặng, gần như đồng thanh nói, được. Ngay cả giọng điệu của hai cô gái cũng có sự bất ngờ rõ ràng. Là cuối cùng Đường Lăng đã tỉnh ngộ, bắt đầu như vậy tích cực chủ động yêu cầu làm nhiệm vụ, hơn nữa còn là một nhiệm vụ tập thể. Muốn biết rõ nhiệm vụ tập thể có độ khó lớn, nhưng nó cũng có nghĩa là điểm hy vọng nhiều hơn. Hy vọng hàng rào vô cùng chú trọng ý thức của tập thể, nếu các nhiệm vụ được hoàn thành trên cơ sở tập thể, việc giành được các điểm hy vọng sẽ được bổ sung theo tỷ lệ trên cơ sở ban đầu. Mọi người trong đội Mãnh Long từ lâu đã mong chờ một nhiệm vụ tập thể. Nhưng điều kỳ lạ là Đường Lăng lười biếng dường như đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Trước khi Đường Lăng không đề xuất, thậm chí không ai đề cập đến vấn đề này. Chẳng lẽ là lúc trước hắn dẫn mọi người trộm đạo, dưỡng mọi người thành thói quen bị hắn dẫn dắt sao? Ý nghĩ này để cho Dục đều đánh một cái lạnh run, cảm giác rằng mình lại sẽ tiếp xúc với Đường Lăng. Cuộc sống sẽ có sai lầm không? Nhưng sự phấn khích bên trong kìm nén những suy nghĩ lộn xộn của mọi người, áo kích động nắm chặt quyền nói. Ta sẽ thông báo Amir. Ồ, được thôi, Đường Lăng uể oải nhắm mắt lại, cố gắng đánh tan những biến động cảm xúc. Đồng đội, nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng ở phía đối diện. Đây là một cái gì đó nặng nề không thể nói, giống như ma túy đồng dạng gây nghiện, làm cho người ta sa vào a. Trước khi giải thích một vài nhiệm vụ tập thể vào tối thứ sáu, chi bằng làm nhiệm vụ đêm nay đã. Đường Lăng hoàn toàn trống rỗng, nằm trong một cái hang thoáng chút lạnh buốt. Có một lỗ nhỏ trong hang, và ánh sáng màu tím được thu thập bởi dụng cụ thu thập năng lượng được thắp sáng trong lỗ nhỏ, giống như một chút ánh sáng trong bóng tối. Trước khi tu luyện, vai trò của Từ Quang dường như nhỏ bé, nhưng nó có thể nhanh chóng phục hồi cơ thể mệt mỏi. Người ta nói rằng sau khi tu luyện chính thức, vai trò của Từ Quang càng trở nên rất quan trọng. Vì vậy, không có vấn đề gì nếu bây giờ ngươi sống trong hang động khắc nghiệt nhất này, về sau ngươi chắc chắn sẽ đến nơi tốt nhất. Chỉ là, hắn cần một cái danh chính ngôn thuận, nhưng không để lộ chính mình. Nhiệm vụ tập thể là vỏ bọc tốt nhất, có tính là lợi dụng đồng đội. Có thể có những thành phần để lợi dụng, nhưng vẫn có sự chân thành chết tiệt. Đường Lăng xoa xoa mi tâm và không muốn suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, giọng nói của Andy vang lên. Đường Lăng, sau khi ta ngủ 4 tiếng, ta sẽ nhận một nhiệm vụ mới. Cần đánh thức ngươi dậy không? Không, ta sẽ ra ngoài. Vào lúc 7 giờ tối nay, ngươi phải nhớ một khóa học cải thiện thể chất của giáo quan cây chắc bá. Andy không ngần ngại nhắc nhở hắn, hắn không hiểu tại sao Đường Lăng không nhận nhiệm vụ mà tự do hành động. Lời nhắc này là không cần thiết. Ngay cả khi Đường Lăng làm vậy, hắn cũng không chậm trễ chương trình học. Tuy nhiên, Andy sợ rằng Đường Lăng sẽ tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng ngay cả khóa học cũng không tốt. Trại dự bị đầu tiên sẽ không ép buộc bất cứ điều gì, và kết quả của việc không theo kịp chính là trực tiếp khai trừ mà thôi. Ừ, biết, Đường Lăng lười biếng đáp một câu. Andy không nói nhiều nữa, quay trở lại hang nhỏ của mình để nhanh chóng đi ngủ. Các quy tắc dường như lỏng lẻo, nhưng thực sự lại nặng nề như một ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trại dự trữ đầu tiên, không ai có thể đảm bảo rằng hắn ta có thể ngủ đủ 6 giờ. Hang động trở nên yên tĩnh trở lại và mọi người đều bận rộn đi. Ngay cả hai vị học trưởng không may mắn, sau khi nghe cũng muốn làm nhiệm vụ tập thể, đang vội vã tìm một đồng đội để thảo luận với họ. Họ có thể tổ chức một nhiệm vụ tập thể vào thứ 6 không? Andy cũng ngủ, trong chưa đầy một phút, có nhịp thở đều đặn và Đường Lăng đột nhiên mở mắt ra vào lúc này. Hắn đem đồng phục chiến đấu mà Vian may vá vào ba lô, mang theo một số thứ và đi thẳng vào hang tắm thuộc trại dự bị đầu tiên, hắn phải tắm và bắt đầu. Hành động tự do, của mình, phòng tắm bốc ra mờ mịt nhiệt khí, nó dường như là một hồ đá được hình thành tự nhiên. Vào thời điểm này, không có ai, chỉ có cửa xả nước ở rìa bên trái nước chảy, ừng ực, làm tăng thêm sự tức giận cho nơi yên tĩnh này. Sau khi cởi bỏ quần áo, Đường Lăng lao xuống nước với một cơn giận dữ dội. Sau khi ấm ức hơn một phút, hắn mới nổi lên khỏi nước, hít một hơi thật sâu, rồi lau nước trên mặt. Đường Lăng mới lười biếng tựa mép hồ, nhắm mắt lại. Trong nước hẳn là gia nhập một ít thành phần đặc biệt để cho người ta thư giãn và từ từ làm dịu vết thương. Toàn bộ trại dự bị đầu tiên, chỗ yêu thích của Đường Lăng là phòng tắm này. Thật đáng tiếc ngoài thời gian này vào buổi sáng thời gian còn lại, sẽ có nhiều người, hắn. Có tiếng xấu tốt nhất là không gặp ai, miễn sinh thị phi. Thiệt là, làm gì vậy ỉ lại trong trại dự bị đầu tiên không tốt nghiệp. Có chút bất mãn lẩm bẩm, Đường Lăng từ trong túi đeo lưng của mình kéo ra một mảnh thịt khô, đặt ở trong miệng nhai nuốt lấy. Theo các quy tắc của trại dự bị đầu tiên, người có thể tốt nghiệp sớm nhất là 2 năm. Theo tỷ lệ tuyển dụng đáng thương vầy, người lính tân nguyệt của trại dự bị đầu tiên sẽ không quá 10 người. Nhưng còn sự thật thì sao? Lại có hơn 100 người ghê gớm, là tiêu chuẩn tốt nghiệp quá khó khăn sao? Trên thực tế, điều đó không khó chút nào, vì chỉ có một tiêu chuẩn. Có thể đột phá làm chiến sĩ tử nguyệt là được. Vì vậy, lúc này tại dân gian mới có truyền thuyết những người có thể sống sót trong trại dự bị đầu tiên có thể trở thành chiến binh tử nguyệt. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật là không thể đột phá sớm đã bị đào thải, lưu lại hơn 100 người cũng có thể đơn giản đột phá, nhưng chính bọn họ không nguyện ý đột phá. Các quan chức cấp cao của khu vực an toàn thứ 17 cũng bỏ mặc hành vi này. Vậy thì tại sao không nguyện ý đột phá? Nó được cho là vì tích lũy. Có tích lũy đủ và đột phá để trở thành một chiến binh tử nguyệt nó sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Dù sao, những chiến binh tử nguyệt đã đột phá trước tuổi 30 được cho là có tiềm năng rất cao. Theo cách này, năm này qua năm khác đã tích lũy được tổng cộng 100 người, và người già nhất đã ở trong trại dự bị đầu tiên đến 12 năm. Là một người mới đến trại, Đường Lăng đại khái chỉ có thể biết về điều này. Rốt cuộc lớp tu luyện chính thức vẫn chưa bắt đầu. Loại tiêu chuẩn nào được tính là chiến binh tử nguyệt, vậy đột phá là cái gì? Những kiến thức cơ bản này tiểu đội Mãnh Long của nhóm chiến sĩ Tân Nguyệt cũng không hiểu rõ. Đây không phải là những thứ có thể được tìm thấy trong phòng dữ liệu. Nghĩ đến những điều này, Đường Lăng đã hơi buồn ngủ, chỉ đơn giản là nuốt miếng thịt vào miệng và ngủ một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết rằng thời gian ngủ đầy đủ nhất mỗi ngày của Đường Lăng chỉ là hơn 1 giờ, về cơ bản đều tại phòng tắm yên tĩnh vào buổi sáng. Rốt cuộc nên tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên, chẳng hạn như loại tác dụng chữa bệnh này, nước nóng có thể thư giãn cơ thể. Đây cũng là kết quả tính toán của Đường Lăng, thậm chí giấc ngủ của mình cũng tính toán chính xác. Cách chương.